Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 573, làm sao để đánh lui thú hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi thật sự cũng không lo lắng. Oa oa ở trong bụng của nàng đã trải qua nhiều thăng trầm như vậy. Nàng tin tưởng bé sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì. Mà từ nhỏ đến lớn, nàng cũng đã sớm học được cách tìm niềm vui trong nỗi khổ. Cũng đã quen rồi. Lộ Nhi, ta không cam lòng. Đúng vậy, chỉ là hắn không cam lòng. Hắn một đại nam nhân, thậm chí ngay cả thê nhi của mình cũng không bảo vệ được. Hắn không cam lòng. Hiên, chàng có khinh công. Ta nghĩ nếu chàng sử dụng khinh công, có lẽ có thể đi ra ngoài. Đây là cách cuối cùng. Nếu như bọn chúng thật sự muốn tấn công, vậy Hiên Vương dùng khinh công có thể mang Oa Oa rời đi. Lộ Nhi, ý nàng là, không, không thể, hiện tại Lộ Nhi không thể rời đi. Mà lúc này trời đã tối. Hắn không biết đến tột cùng có bao nhiêu động vật, cũng không biết có thể bay qua hay không. Đó là cách xấu nhất. Nếu như, chàng mang theo Oa Oa rời đi, ta ở chỗ này, phụng bồi đại Ngưu ca cùng Ngưu tẩu. Động vật hẳn là do hai người dẫn tới. Đại Ngưu bọn họ đều ở đây đã nhiều năm như vậy. Dường như cho tới bây giờ chưa từng gặp chuyện như thế. Lộ Nhi, ta sẽ không buông nàng ra. Hiên Vương vội vàng nói. Lộ Nhi gật đầu một cái. Cười nói. Ta biết, đêm, sâu hơn, bên ngoài là một mảnh tĩnh lặng. Nếu như không phải là thấy tận mắt, ai có thể nghĩ tới, bên ngoài căn nhà chật hẹp sẽ có bao nhiêu động vật ở đó. Lộ Nhi nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ tới những chuyện xưa đã nghe, dường như cũng chỉ nghe nói qua. Trước đây rất lâu, có một chiến tướng, mới ra sinh quê quán bị lũ lụt. Người nhà của hắn thả hắn vào một thùng gỗ. Kết quả có rất nhiều chim bay tới giúp hắn ngăn lại ánh mặt trời. Cho đến khi hắn được cứu, đó là một tướng quân rất nổi danh, mà con của nàng, chỉ là một đứa nhỏ bình thường, làm sao cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy, cách chương.